sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490, chương 491, thắng lợi trở về. Từ 50 tên tai chó tộc nhân tạo thành phá rỡ đội bắt trước làm theo. Đem phụ 90 tầng đến phụ 100 tầng phòng nghiên cứu cửa cùng két sắt đều hủy đi. Đại lượng giấy chất tư liệu ghi chép phòng thí nghiệm chuyện cơ mật. Để phá rỡ tiến trình rút ngắn thật nhiều. Sinh vật người máy hỗ trợ phá rỡ. Đem cồng kềnh dụng cụ thí nghiệm hủy đi thành tiểu vật kiện. Vận chuyển tới mặt đất một lần nữa lắp ráp. Lớn phá rỡ tiếp tục 10 ngày. Lúc này Alan hơi nước thuyền chứa không hết tất cả vật. Cần càng nhiều thuyền tham dự vận chuyển. Trước khi đi, Alan lại một lần nữa thăm viếng trên đảo mê huyễn cây. Nó đã dài đến cao 2 mét, nhánh cây mở rộng ở giữa, màu đỏ lá cây theo gió lay động, phóng thích đại lượng tin tức tố. Alan chỉ là đứng dưới tàng cây đã nhìn thấy trùng điệp huyễn tượng. Nhưng những này huyễn tượng cũng không thể đối với hắn tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Nhưng đây chỉ là mê huyễn cây cơ sở huyễn tượng công năng. Nó mạnh nhất địa phương ở chỗ nó cùng sóng não dụng cụ phù hợp. Di tích bên trong sóng não dụng cụ có thể kết nối mê huyễn cây đước. Để nó phóng thích phạm vi lớn thôi miên sóng não, khiến trong phạm vi nhất định sinh vật trạng thái ngủ. Phạm vi lớn nhỏ xem thể tích của nó mà định ra. Thân thể càng lớn thì phạm vi càng lớn. Alan trong phòng thí nghiệm tìm tới mấy trăm kiện cùng sinh vật thí nghiệm có liên quan sóng. Não dụng cụ hàng tồn. Tiện tay mang ra một kiện thí nghiệm chuyên cung cấp bản sóng não dụng cụ. Đưa vào mật chìa về sau. Sóng não dụng cụ kết nối mê huyễn cây đước. Một phen khảo thí về sau. Cao 2 mét cây đước có thể thôi miên bán kính ngàn mét sinh vật trạng thái ngủ. Ngoài ra nó còn có thể phát ra cái khác chỉ lệnh. Nơi này không nhiều lệ nâng, như lại cao lớn chút. Phạm vi còn có thể càng lớn. Thôi miên nguyên một tòa thành thị rất thường nhẹ nhõm. Nó chiến tranh tác dụng không thể so hộ quốc bảo cụ kém. Nói ngắn gọn, nó như cái phóng đại bản sóng não phóng thích khí. Alan từ trong căn cứ thí nghiệm văn kiện biết được. Sóng não dụng cụ nguyên hình tham khảo liền xuất từ mê huyễn cây đước. Là thời điểm về nước. Để chúng ta cùng một chỗ dùng tương lai sinh vật khoa học kỹ thuật thống trị toàn cầu. Alan sai, người đem cây đước nhổ tận gốc, cấy ghép đến hơi nước thuyền mật thất chỗ đảm bảo, tiếp lấy lại lưu một nửa người ở trên đảo đóng giữ. Một nửa khác người theo hắn về nước, lưu một nửa người trấn thủ nơi đây, làm ơn tất bảo vệ tốt những vật này, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, mời bệ hạ yên tâm. Thú nhân ghìm súng, sống lưng thẳng tắp, tại bên cạnh bọn họ. Có 5 tên sinh vật người máy cũng đứng thẳng người, giơ tay phải lên làm ra minh nhật quốc tiêu chuẩn quân lễ. Di tích bên trong sinh vật người máy không phải phổ thông người máy. Bọn hắn là khoa học kỹ thuật kết tinh, có phụ trách chiến đấu máy móc, cũng có phụ trách tinh vi điều khiển người máy. Lưu đảo đóng giữ sinh vật người máy là chiến đấu hình người máy, là kim loại cùng sinh vật tổ chức kết hợp thể. Có địa phương lộ ra cứng rắn giá kim loại, mà kết nối khớp nối địa phương lại là huyết hồng sắc cơ bắp. Cơ thể của nó so bất luận kẻ nào đều cường tráng. Người máy trong thân thể nguồn năng lượng là pin siêu dẫn. Có thể công việc thời gian rất lâu. Nguồn điện đến tự sinh vật sở thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng chuyển hóa mà. Tới. Những người máy này cá nhân thực lực so giác tỉnh giả mạnh rất nhiều. Có thể vận chuyển nặng 100 tấn vật, một quyền có thể đập chết bất luận kẻ nào. Bình quân tốc độ chạy có thể so với xe thể thao. Là thú nhân tộc ác mộng, Ivan chờ giác tỉnh giả lần thứ nhất trông thấy sinh vật người máy lúc. Đều cho rằng giác tỉnh giả thời đại kết thúc, về sau là người máy thời đại. Bất quá giác tỉnh giả có người máy không có ưu thế chủng tộc thiên phú. Tỉ như tai chó tộc nhân dịch tổn hại hình thiết quyền. lại như thỏ tộc nhân dược tề chi thủ các loại. Alan phát giác mọi người có chút ao ước, cùng rất nhỏ mờ mịt. An ủi, trong tương lai, các chiến sĩ không cần đích thân tới tuyến đầu. Máy bay không người lái chiến đấu cùng siêu xem cách đả kích là chủ lưu. Giảm bớt không tất yếu thương vong. Đây là chuyện tốt, thú nhân nghe vào trong tai, nghe vào trong lòng, cũng thông qua Alan như có như không dạy bảo năng lực. Liên tưởng đến chiến tranh tương lai một góc mạng che mặt. Máy bay không người lái đến địch quốc lĩnh vực tiến hành phạm vi nhỏ đặc chủng tác chiến. Tung ra sinh vật người máy đến chiến trường. Những quân nhân tại hậu phương lớn điều khiển chỉ huy. An toàn thoải mái dễ chịu. Nhà mình đạn đạo giếng mở ra nắp giếng. Phát xạ tên lửa xuyên lục địa thực hiện siêu viễn trình đả kích. Không xuất ra cửa liền có thể thực hành toàn cầu chấp pháp. Các chiến sĩ nhìn qua cuồn cuộn màu trắng sóng lớn. Bọn hắn phải học tập càng nhiều tri thức. Không phải sẽ bị thời đại đào thải. Hơi nước thuyền lái vào xương trắng khu. Kinh lịch một đoạn không biết thời gian về sau. Trở về hiện thực hải vực. Ở trên biển đi thuyền nửa ngày. Gặp phải tại thiên không tuần hành máy bay ném bom. Alan lập tức dùng vô tuyến điện cùng máy bay liên hệ. Máy bay, nơi này là đội tiên phong. Cách chúng ta lần trước xuất hiện, thời gian trôi qua bao lâu? Quốc gia hiện tại thế nào? Máy bay thu được, khoảng cách lần trước đội tiên phong xuất hiện thời gian đã qua đi 4-5 ngày. Minh Nhật Quốc trước mắt tình hình trong nước ổn định, đã đánh xuống Lang Nhân Quốc cùng Chư Nhân Quốc. Hiện tại quân đội đang sa mạc phương Bắc đánh trận. Biết được Minh Nhật Quốc không có trọng đại, nguy cơ sự kiện, còn đánh xuống hai cái nước láng giềng. Trên thuyền quân nhân đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Không có cái gì so quốc gia cường đại dễ nghe hơn tin tức. Máy bay, lập tức trở về nước. Mệnh lệnh đang phục dịch tất cả thuyền tiến đảo sương mù di tích. Vận chuyển công nghệ cao vật phẩm. Mật lệnh dấu hiệu 1633A10A. Alan nói ra một chuỗi dự bị phương án chỉ lệnh mật mã. Máy bay thu được, phi công lập tức chuyển biến, quay đầu hoàn tất đi sau động cơ toàn công suất vận chuyển. Tốc độ cao nhất trở về Minh Nhật Quốc. Đợi đến Alan trở về Minh Nhật Quốc, mới biết được quân hạm ra ngoài phục dịch, đang phương xa hải vực chấp hành quân sự nhiệm vụ. Phải đợi vài ngày sau mới có thể về cảng tiếp tế. Xuống thuyền, vô số thú nhân vung tay hô to tên Alan. Cuồng nhiệt, ánh mắt một đảo lại một đảo. Sĩ khí rất tăng vọt. Alan tại quân đội yểm hộ dưới đến ô tô. Lái xe về thành, các binh sĩ đi xuống thuyền xua đuổi cuồng nhiệt dân chúng. Nửa giờ thanh không sân bãi về sau. Trên thuyền sinh vật người máy ong ong đi lại. Vận chuyển dụng cụ thí nghiệm xuống đất, lại chuyển vào xe tải lớn, vận chuyển về mới xây sinh vật sở thí nghiệm, trở lại Minh Nhật thành phố. Alan ngựa không dừng vó tổ chức hội nghị quân sự. Ta từ đảo sương mù di tích mang về mê huyễn loại cây. Bề ngoài của nó chỉ là một viên trái cây màu đỏ. Chúng ta có thể lợi dụng hoa quả thương nhân thân phận đưa nó mang vào địch quốc thủ đô. Trong sử dụng sau này sóng não dụng cụ áp dụng toàn thành thôi miên chiến thuật. Alan giới thiệu sơ lược mê huyễn loại cây công năng. Bản địa quân sự các trưởng quan càng nghe càng kinh hãi. Không nghĩ tới thế gian này lại có như thế ác độc đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.